Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 biến cố, đầu tìm hiểu cất chứa, tạp đạo diễn ra lệnh một tiếng, hình ảnh dừng hình ảnh, nữ hài tươi mát linh động biểu tình bị trung thực ký lục xuống dưới. Hảo, nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị tiếp theo mạc, một lần nữa đắp nặn hình tượng bị hoàn mỹ suy diễn ra tới. Tần Phong hiển nhiên tâm tình không tồi, hướng tới bên cạnh nhân viên công tác phân phó một tiếng. Đã đại cất bước đi đến từ y nhân trước mặt, dặn dò nói, Lăng Hoa công chúa chuẩn êm hạ phàm, đúng là đối hết thảy đều mới lạ đến không được. Vừa rồi ánh mắt cùng biểu tình thực đúng chỗ. Một hồi cùng hoàng đế đối diễn thời điểm, có thể lại cổ linh tinh quái một chút, diễn xuất thiên chân vô tà cảm giác ân. Đã biết, từ y nhân gật gật đầu, đang chuẩn bị đi, Tần Phong lại quay người lại vỗ vỗ nàng bả vai. Trần Ân nói, không cần có quá lớn áp lực, hậu sinh khả úy. Ta xem, ngươi là buồn lo vô cớ. Bên cạnh chính nhìn nữ hài mỉm cười, Trịnh Thu tự nhiên nghe ra tự mình bạn tốt đối này nữ hài thiên vị, lo lắng nàng bởi vì chính mình ảnh đế thân phận kế tiếp phát huy không tốt, mở miệng trêu ghẹo một câu. Từ y nhân nhấp môi mỉm cười không nói, trong lòng lại là một trận ấm rào rạt. Tần Phong sửa đổi kịch bản thế chính mình bỏ thêm không sai biệt lắm 2 tập xuất diễn. Tổng cộng mấy chục cái màn ảnh, hơn phân nửa đều là cùng Trịnh Thu cảm tình diễn. Xuất diễn trên cơ bản thêm ở Linh Hy thân thế công bố trước sau. Hoàng đế đứt quãng hồi ức, không hiện không khỏe ngược lại đem hoàng đế như vậy một cái quân vương hình tượng đắp nặn càng vì no đủ. Mà nguyên bản phim truyền hình mở đầu trực tiếp là Lăng Hoa bị liệt hỏa đốt cháy. Hiện tại cũng tăng thêm kia một màn hai người sơ sơ tương ngộ hồi ức. Nữ tử bị đốt cháy hình ảnh chung kia một màn sơ tương ngộ tốt đẹp chợt lóe mà qua. Nàng mỉm cười cùng nàng nước mắt cùng hóa thành hư vô. Đối lập bên trong liền đủ để cho chua xót lòng người rớt nước mắt. Ồn ào náo động tái khởi, nghịch ngợm nữ tử lo chính mình cởi xuống đèn lồng cao hứng phấn chấn đi phía trước đi. Bên cạnh bán hàng rong vội không ngừng đuổi theo đi, ra tiếng hô, cô nương, tiền đồng, 3 cái tiền đồng, ân, nữ hài nhanh nhẹn xoay người, chớp đôi mắt vẻ mặt ngây thơ, tiền đồng, là cái gì, là, ngọn đèn dầu lộng lẫy. Nữ hài thuần tịnh lúm đồng tiền mang theo một loại không gì sánh kịp mỹ lệ. Bị mời đến quần chúng diễn viên nhất thời mắc kẹt. Nguyên bản chỉ trích, chi ngữ lại là một chữ cũng nói không nên lời. Từ y nhân ý cười doanh doanh. Trong lòng đúng là nghĩ như thế nào cho phải. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Nho nhã quý công tử một phen huy khai quả ướt xếp, thuận tay vứt một khối bạc vụn gấp cứng họng bán hàng rong. Trường thân ngọc lập, nho nhã lễ độ nói, hoa đăng xứng giai nhân, thực sự làm người cảnh đẹp ý vui. Tại hạ Phượng Thanh Việt, xin hỏi cô nương phương danh, ta là, dẫn theo hoa đăng nữ hài tươi sáng mà cười, nghiêng đầu. Giòn sinh trong thanh âm mang theo thiên nhiên ngây thơ. Lăng Hoa, ngươi kêu ta Lăng Hoa hảo. Lăng Hoa, hoàng đế trong tay quả ướt xếp có một chút không một chút gõ chính mình một cái tay khác tâm. Đem tên này ở môi răng gian dư vị một lần. Trong ánh mắt hình như có nghi hoặc. Một lát lại chuyển vì thoải mái. Ôn nhuận cười, tại hạ nhưng có vinh hạnh. Mời cô nương cùng du thưởng. Hảo nha, nữ hài không làm nghĩ nhiều, vui sướng đồng ý. Nói thầm nói, vừa lúc ta đối này thế gian sự vật cũng không quá hiểu biết cái gì. Không có gì, nữ hài ý thức được chính mình nói lỡ. bay nhanh nói sang chuyện khác. Le lưỡi nói, ta là trộm chuồn ra tới, bị cha đã biết, chính là muốn bị phạt. Giọng nói rơi xuống đất, nàng đã như một con nhanh nhẹn con bướm giống nhau dẫn theo hoa đang ở phía trước nhảy bắn lên. Phía sau nam nhân lạc hậu vài bước, ánh mắt rằng co ở nàng bóng dáng phía trên, ý cười càng thâm, đôi mắt cũng đã là nhất định phải được phi dương thần thái. Hảo Tần Phong vỗ đùi, bên cạnh nhìn đến xuất thần một chúng nhân viên công tác chung đã có người không kìm lòng nổi chụp. Khởi trường tới, vừa rồi nữ tử biểu hiện nhẹ nhàng nhảy nhót, rất sống động, chính là liền bọn họ đều cảm thấy tâm tình sung sướng. Hận không thể đem này một con nhanh nhẹn tiểu hồ điệp thu vào trong tay đâu. Tiểu nha đầu không tồi a, một vở diễn, Trịnh Thu chính là không chút nào bùn xỉn khen. Vừa rồi kiến thức đến hắn tùy cơ ứng biến công lực từ y nhân lại là lập tức thu liệm nghịch ngợm. Kính, vẻ mặt khiêm tốn nói, là ngài diễn đến hảo. Ta không tự giác liền đã chịu cảm nhiễm mà ni, nhìn thoáng qua bên cạnh xem hình ảnh hồi phóng Tần Phong, Trịnh Thu có điểm minh bạch vì sao tên kia đối cô nương này như thế thiên vị. Giới nghệ sĩ tốt xấu lẫn lộn, khó được cô nương này tuổi nhỏ, kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, lại cứ còn khiêm tốn lại hiếu học. Ngay cả vuốt mông ngựa cũng là một cổ tử tiểu đứng đắn bộ dáng. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, nhân gia 10 năm trước mới xuất đạo thời điểm liền không biết đem loại này hình tượng diễn nhiều. Ít cái, khống chế lên tự nhiên là không nói chơi. Từ y nhân ở phim trường như cá gặp nước, Hoàn A tập đoàn, Tiểu Chính Trạch lại là nghe Vương Tuấn hội báo. Thần sắc càng ngày ngắn thanh lãnh, tuấn mỹ như đao tài đỉnh mày túc gắt gao mà, hai ngón tay có một chút không một chút đánh mặt bàn. Thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở to rộng văn phòng bên trong. Bên cạnh hai cái trợ thủ lại là liền thần kinh đều một trận căng chặt. Tiêu Dao kiếm đoán phim, nam nhân môi mỏng hé mở, thanh tuyến mát lạnh như băng tuyền. Lại tựa hồ mang theo một tia nói không rõ than thở. Đúng là, nghe nói là chó ngáp phải ruồi diễn một cái nhân vật. Bị Tần Phong liếc mắt một cái nhìn chúng, liền thuận thế cho nàng bỏ thêm suất diễn. Vương Tuấn thực sự đối tiểu phu nhân mấy ngày nay biểu hiện có chút xem thế là đủ rồi, trả lời rất là cẩn thận. Tiểu Chính Trạch lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Trong đầu hồi tưởng khởi thượng một lần trong video phỏng vấn cảnh tượng. Thật sự là có chút nghi hoặc. Nha đầu này như thế nào đột nhiên liền cùng diễn kịch nhấc lên quan hệ. Lão bản, muốn hay không ta đi? Vương Tuấn do dự mà mới vừa một mở miệng. Ngoài cửa đột nhiên là một trận tiếng đập cửa vang lên. Tiến Tiểu Chính Trạch cũng không ngẩng đầu lên. Ngoài cửa vội vã tiến vào tiểu trợ lý ảo não mở miệng nói. Tổng tài, Tô Khả Nhi đã xảy ra chuyện. Tình huống như thế nào? Nùng Trang Diễm mặt cùng quang ảnh bên kia tiểu thái tử ra hỗn hộp đêm. Ảnh chụp bị bạo đến trên mạng. Đã thượng giải trí đầu đề. Tiểu trợ lý tức muốn hộp máu. Bên cạnh Vương Tuấn sớm đã thay đổi thần sắc. Khuyên can mãi làm Mạc Dịch kia khó chơi miễn cưỡng đồng ý làm nàng biểu diễn thanh mai trúc mã. Này cũng vừa mới ký hợp đồng mấy ngày. Như thế nào liền thọc ra như vậy một cái đại cái sọt. To rộng màn hình tinh thể lỏng. Tô Khả Nhi tóc dài thành vũ mị liêu nhân đại cuộn sóng cuốn. Mắt đuôi thượng trọn vẽ có chút kiều mị mắt trang. Lại cứ một khuôn mặt lại là không mạt quá nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Công nhận độ cực cao. Mấy chương ảnh chụp, có nàng rúc vào thiếu niên ngực mị nhãn như tơ bộ dáng. Cũng có ngồi ở thiếu niên trên đùi uống rượu vang đỏ. Càng có một chương hai người rõ ràng ướt hôn chiếu. Kia nhìn kiệt ngạo vô lễ anh Tuấn thiếu niên không phải quang ảnh truyền thông kia mê chơi ái nháo. Thái tử gia là ai? 18 tuổi Giang Lịch cùng hắn cái kia tỷ tỷ Giang Úy Nhiên. Một cái so một cái không đàng hoàng. Ở trong vòng xú danh rõ ràng. Người bình thường thấy nhưng đều vòng quanh đi. Này Tô Khả Nhi thật đúng là phóng đến khai. Lời nói ngoài lề đầu tìm hiểu cất chứa. Các loại cầu. Cảm tạ moa moa. Hết chương.